Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 307, Kim Chủ Triền Miên Yêu. 19, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Mạc Tước Phong vung tay lên đình chỉ quay chụp. Dù sao là Mạc Tước Phong đầu. Tư, đốt cũng là Mạc Tước Phong tiền. Vẫn chưa có người nào dám nói cái gì. Mạc Tước Phong nhàn nhạt nói ra. Hôm nay liền quay đến nơi đây. Đúng, đạo diễn lên tiếng, thái độ rất cung kính. Mạc Tước Phong châm chọc hướng Mạch Đoá Nhi nói ra. Hảo hảo luyện một chút, diễn kỹ đi, liền ngươi diễn kỹ này ngươi còn muốn diễn trò. Xùy, Mạch Đoá Nhi lập tức xanh cả mặt, nhưng là lại cố kỵ đến trước mặt thân phận của người này. Xinh xinh nhịn được, cắn môi nói ra, ta đã biết, ta nhất định sẽ cố gắng. Mạc tiên sinh, Mạc Tước Phong ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng, vốn cho rằng là một cái đặc biệt, những nữ nhân khác, không nghĩ tới vẫn là như vậy, ánh mắt bên trong mang theo, nịnh nọt, trong vòng giải trí nữ nhân như vậy nhiều lắm. Mạc Tước Phong xoay người rời đi, Mạch Đoá Nhi nhìn xem Mạc Tước Phong bóng, lưng, cắn môi một cái, đổi quần áo, có chút đồi phế lên xe. Chúc mừng ngươi a, Ninh Thư cười hướng Mạch Đoá Nhi nói. Mạch Đoá Nhi bình tĩnh khuôn mặt, lạnh lùng nói ra, có gì tốt, bị người nhục, nhã thành dạng này, vẫn là bị Mạc Tước Phong làm nhục, ta thật tốt sốt ruột. Ninh Thư lại cười lấy nói ra, ta lại cho rằng là Mạc Tước Phong đối ngươi có ý tứ, là đang cố ý gây nên chú ý của ngươi lực, liền xem như tìm làm phiền. Ngươi cũng là vì gây nên chú ý của ngươi. Ở đây nhiều như vậy nữ diễn viên, vì cái gì không có đi tìm người khác, hết lần này tới lần khác tìm ngươi nữa. Nha, Mạch Đoá Nhi trên mặt hiện lên một vẻ vui mừng, cả người đều giống như sống lại, tựa hồ lại không quá dám xác định, vội vàng hỏi, thật là thế này phải không? Trần tỷ, ý của ngươi là Mạc Tước Phong thích ta sao? Ninh Thư trầm ngâm một chút, nói ra, nếu như nói thích chưa nói tới, có lẽ là, có hứng thú, ngươi cũng thấy được Mạc Tước Phong năng lực đi. Nếu như ngươi, cùng Mạc Tước Phong có kết giao, muốn là trở thành Mạc Tước Phong lão bà, đời, này liền phát đạt. Mạch Đoá Nhi nghe Ninh Thư miêu tả tràng cảnh, ánh mắt lộ ra tàn phá quang, mang, liền thân thể cũng bắt đầu kích động đến run rẩy lên. Ninh Thư lại nói ra, coi như không thể kết hôn, cùng Mạc Tước Phong liền kết, giao một trận, cũng là có thể thu được rất nhiều chỗ tốt, nói không chừng liền, có thể sừng sững ngành giải trí không ngã, cái này mua bán cũng là không kém, chấm ngoặc kép. Mạch Đoá Nhi trong lòng cũng nghĩ như vậy, nàng lần trước liền nếm đến có Mạc Tước Phong làm chỗ dựa ngon ngọt, Mạc Tước Phong chỉ là tùy tiện như vậy nói chuyện, liền để muốn quy tắc ngầm nàng đạo diễn thái độ đối với nàng vẻ mặt ôn hòa, rốt cuộc không cần lo lắng bị cái kia hèn mọn đạo diễn uy hiếp, ăn nhiều như vậy khổ. Mạch Đoá Nhi bây giờ trở nên thực tế, nàng muốn có một cái núi dựa cường đại, có thể làm cho nàng ngành giải trí thông suốt không trở ngại, mà bây giờ Mạc Tước Phong đối nàng có hứng thú, được cái gì liền phải bỏ ra cái gì. Mạch Đoá Nhi tình nguyện nỗ lực một vài thứ đem đổi lấy thành công. Trước kia Mạch Đoá Nhi liều mạng kiên trì đồ vật, hiện tại có thể làm thành giao dịch đồng dạng nỗ lực đi. Ninh Thư lái xe, khóe mắt nhìn xem Mạch Đoá Nhi biến ảo đa dạng sắc mặt, cười nhạt một tiếng, cái kia thuần khiết không so đo được mất, liền xem như cùng Mạc Tước Phong có hoàn hảo, Mạch Đoá Nhi cho tới bây giờ đều không cần cầu cái gì, nhưng chính là như vậy Mạch Đoá Nhi để Mạc Tước Phong hiếm có cực kỳ khắp nơi vì nàng trải đường, không cho nàng thụ một điểm khổ. Mạch Đoá Nhi tại trong vô hình sinh động thuyết minh cái gì gọi là không tranh chính là tranh, nhưng là bây giờ Mạch Đoá Nhi mang phức tạp tâm tư tới gần Mạc Tước Phong, vô dục tắc cương. Hiện tại có quá bao nhiêu sao Mạch Đoá Nhi cùng Mạc Tước Phong ở giữa tình yêu liền không có như vậy tinh khiết. Ninh Thư cười một tiếng, hoàn cảnh cùng kinh lịch thật có thể cải biến người tính cách. Như vậy tinh khiết mỹ hảo mạch đoá nhi hiện tại cũng biến thành hiệu quả và lợi ích. Ninh Thư đột nhiên phát hiện mình biến thông minh. Mặc dù nàng lúc ấy điểm xuất phát là vì để mạch đoá nhi ăn nhiều một chút khổ. Hoàn toàn không nghĩ tới mạch đoá nhi biến thành dạng này. Ninh Thư đột nhiên có chút hiếu kỳ mạch đoá nhi cùng Mạc Tước Phong ở giữa biến chất tình yêu sẽ đi hướng cái gì kết cục. Ninh Thư lái xe, đột nhiên một chiếc xe vọt ra, ngăn tại xe trước mặt. Ninh Thư vội vàng dẫm ở phanh lại, xăm lốp cùng mặt đất hoạch xuất ra chói tai. Thanh âm, xe bỗng nhiên dừng lại. Ninh Thư cùng mạch đoá nhi thân thể bỗng nhiên về sau. Khẽ đảo, ngọa tào, đây là muốn chết sao? Ninh Thư nhìn xem phía trước khốc huyễn. Xe sang trọng, chuẩn bị xuống xe lý luận thời điểm. Hào người trên xe xuống. Tới, sau đó gõ cửa sổ xe đối trong xe mạch đoá nhi nói ra. Ra, mạch đoá nhi không nghĩ tới Mạc Tước Phong. Vội vàng giao xuống xe cửa sổ. Ngăn, chặn mình mãnh liệt tâm tình. Hướng Mạc Tước Phong chất vấn. Ngươi làm sao? Lái xe, kém chút xảy ra chuyện ngươi biết không? Ra, còn là muốn cho ta túm ngươi ra. Mạc Tước Phong hướng Mạch Đoá Nhi nói. Mạch Đoá Nhi tựa hồ rất tức giận. Quệt mồm chính là không hạ xe. Mạc Tước Phong đưa tay ra. Một tay nắm Mạch Đoá Nhi cái cằm. Một tay mở cửa xe ra. Lại, không xuống. Ta chính là kéo ngươi xuống tới. Ngươi buông tay. Ta xuống tới chính là. Mạch Đoá Nhi vặn bung ra hắn xoa cằm. Tay, xuống xe. Ninh Thư hướng Mạch Đoá Nhi hỏi. Ngươi chừng nào thì trở về. Ta chờ ngươi. Mạch Đoá Nhi muốn nói chuyện. Lại bị Mạc Tước Phong cho nhét vào trong xe. Ngay cả lời đều chưa kịp nói. Nam chính quả nhiên là như thế khốc huyễn cuồng bá túm. Liền cản người phương. Thức như thế để cho người ta không tiếp thụ được. Mẹ nó, nếu là nàng vừa rồi phản ứng chậm một chút liền đụng phải. Như thế tùy, hứng không tham sống mệnh hành vi. Ninh Thư chỉ có thể nói. Quả nhiên chỉ có, trung nhị người mới có thể làm nam chính. Ninh Thư về tới chung cư, ngồi ở trên ghế salon một bên tu luyện, một bên chờ, lấy Mạch Đoá Nhi trở về. Nhưng là Mạch Đoá Nhi lại một đêm chưa về. Ninh Thư ngay tại trong căn hộ đợi. Mạch Đoá Nhi một đêm. Ninh Thư, một đêm có thể làm cái gì? Đây chính là phát sinh quan hệ. Mạch Đoá Nhi cứ như vậy gấp sao? Quá gấp, dục cầm cố túng thủ đoạn cũng sẽ không sao. Rất dễ dàng có được đồ. Vật cũng sẽ không chân quý. Ninh Thư lắc đầu. Lúc này điện thoại di động vang lên. Là Mạch Đoá Nhi đánh tới. Nói cho Ninh, Thư nàng hiện tại đã tại studio. Để Ninh Thư trực tiếp đi qua. Ninh Thư chậm chậm ung dung ăn điểm tâm. Mới hướng studio đi. Đến studio thời điểm, liền thấy Mạch Đoá Nhi cùng Mạc Tước Phong anh em ánh mắt. Mạch Đoá Nhi giống như bị đổ vào kiều diễm đóa hoa. Từ nụ hoa biến thành nở rộ. Đóa hoa, toàn thân đều uẩn quấn cái này một cỗ mới làm vợ người phong vận. Quả nhiên là câu đáp thành gian. Nhìn thấy Ninh Thư. Mạch Đoá Nhi hướng Ninh Thư đi tới. Nàng đi đường tư thế có chút cứng ngắc, tựa hồ tại kẹp lấy chân đi đường. Ngây ngô vô cùng cảm giác. Mạc Tước Phong nhìn thấy dạng này Mạch Đoá Nhi ánh mắt sâu sâu. Ngón tay ma sát môi mỏng, một bộ thỏa mãn dáng vẻ, giống như là ăn no rồi sư tử. Mặc dù ăn no rồi, nhưng là ánh mắt vẫn là đặt ở trên thịt. Các ngươi nhanh như vậy liền cái kia rồi. Ninh Thư hướng Mạch Đoá Nhi hỏi. Mạch Đoá Nhi xấu hổ đỏ mặt. Điểm gật đầu nói ra. Ta không muốn để cho Mạc Tước Phong thất vọng. Hắn hôn ta thời điểm. Ta liền thuận dòng đẩy đi. Mạch Đoá Nhi nhẫn thụ lấy phá qua đau đớn. Cực lực nghĩ muốn lấy lòng Mạc Tước Phong. Chỉ có lấy lòng Mạc Tước Phong mới có thể có đến nhiều thứ hơn. Chậc chậc chậc. Ninh Thư trong lòng lắc đầu. Hiện tại Mạch Đoá Nhi muốn từ Mạc Tước Phong trên thân đạt được muốn. Từ vừa mới bắt đầu, quan hệ của hai người chính là không ngang nhau. Hết chương.